nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2332, Tô Tiểu Đường lúc này trao hàng mày thanh tú, khuya lắm rồi, tôi muốn ngủ tạm biệt cô, vươn tay toan đóng cửa. Thế nhưng Tiêu Thành nâng đầu gối lên, trực tiếp chống vào ván cửa, anh toàn thân đều là khí lực, lực đạo nơi đầu gối quá mạnh mẽ, đã ung dung ngăn lại động tác đóng cửa của cô. Tô Tiểu Đường ngẩng đầu, có chút tức giận, Tiêu Thành, anh làm cái gì? Anh hơn nửa đêm chạy đến nơi này chẳng những nói âm dương quái khí còn muôn nôi điên. Tiêu Thành nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, chỉ mới 19 tuổi, khuôn mặt cô trắng trắng mềm mềm tựa như lòng trắng trứng, mới vừa tắm nên trên người cô rất thơm, mái tóc dài nửa ẩm ướt nửa khô rũ xuống, vài sợi tóc quấn ở cổ trắng, nhìn thế nào đều có vài phần hoạt sắc sinh hương. Thằng nhóc trong hình là ai? Anh cúi đầu hỏi một câu. Thằng nhóc nào? Tô Tiểu Đường lúc sau mới nhớ tới mấy tấm hình Tiêu lão gia tử tìm đến, cô và chàng trai trên hình một chút quan hệ cũng không có. Trước đây trường học có một hoạt động thi đua, cô và cậu ấy đều được chọn cùng đi trong sân trường tham thảo học tập, còn cùng ra bên ngoài tham gia thi đua, lúc đó tất cả giáo viên học sinh đều ở cùng một khách sạn. Mấy tấm hình đó hoàn toàn là vô căn cứ, Tô Tiểu Đường lớn như vậy cũng chưa từng yêu đương, tay trai cũng chưa từng nắm. Hiện tại Tiêu Thành không cười, cặp mắt u trầm nhìn cô chằm chằm, như đang tra hỏi tội phạm của mình. Tô Tiểu Đường cũng không vui, cô không hỏi chuyện của anh và Tiêu Đình Đình thì thôi, anh còn đánh đòn phủ đầu tới hỏi chuyện cậu trai kia. Đây là việc tư của tôi, không liên quan gì tới e nhồ. Ha, Tiêu Thành hai tay đút trong túi quần miễn cưỡng bật cười một tiếng. Tô Tiểu Đường, thì ra em thích loại này, lông nó đã mọc dài chưa hả? Cái gì, anh đang nói cái gì? Trong miệng của anh làm sao có thể phát ra từ ngữ? Thô tục không chịu nổi như thế. Cô thực sự chớ nên ôm hy vọng gì với anh chính là lưu manh, vốn chính là một người như vậy. Tiêu Thành, tôi thích cậu ấy mắc mớ gì tới anh quản rộng như vậy làm cái gì? Cô đây là thừa nhận, trên khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Thành anh dâng lên một tầng sương lạnh, không khỏi cười khẩy nói. Đêm qua tôi kêu em ở lại, em giả bộ như gái còn trinh, tôi còn tưởng rằng em chưa từng có người đàn ông nào, thì ra em đã sớm cùng thằng khác thuê khách sạn. Khuôn mặt nhỏ của Tô Tiểu Đường trong nháy mắt đỏ trắng đan xen. Tiêu Thành, anh là tên khốn, cô giơ tay lên định tát lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Đôi mắt hẹp của Tiêu Thành đột nhiên nửa híp, cô đây là đánh đến nghiện. Cách chương,